tóc xù. Ai ai cũng gọi tôi là cô bé tóc xù. Hey, nickname của tôi là cô bé tóc xù. Cô bé tóc xù. Cuộc đời thật đẹp và chẳng còn chi hơn. Tôi yêu lá hoa và yêu nước non này. Nụ cười trên môi cho tôi niềm vui sống. Buổi sẽ qua nhanh, niềm tin sẽ theo ta. Ánh mắt dạng người cùng mái tóc bồng bềnh đã khiến mọi người phải chú ý thật nhiều. Tôi chẳng ngại ngần về mái tóc của mình, vì ai cũng gọi tôi là cô bé. Cô bé, cô bé tóc xù xù xù, làm con tim của ai bâng khuâng ngày tháng. Cô bé, cô bé xù xù xù, bay trong trời bình yên một làn tóc rối đang nhiều. Cô bé tóc xù xù xù, luôn luôn vượt qua bao gian nan khó khăn. Cô bé tóc xù xù xù, ai ai cũng gọi tôi là cô bé. Chẳng còn chi hơn, tôi yêu lá hoa và yêu nước non này. Nụ cười trên môi cho tôi niềm vui sống. Buổi sẽ qua nhanh, niềm tin sẽ theo ta. Ánh mắt dạng người cùng mái tóc bồng bềnh đã khiến mọi người phải chú ý thật nhiều. Tôi chẳng ngại ngần về mái tóc của mình, vì ai cũng gọi tôi là cô bé. Cô bé, cô bé tóc xù xù xù, làm con tim của ai bâng khuâng ngày tháng. Trong trời bình yên một làn tóc rối đang nhiều. Cô bé tóc xù xù xù, luôn luôn vượt qua bao gian nan khó khăn. Cô bé tóc xù xù xù, ai ai cũng gọi tôi là cô bé tóc xù. Cô bé tóc xù xù xù, làm con tim của ai bâng khuâng ngày tháng. Cô bé tóc xù xù xù xù, bay trong trời bình yên một làn tóc rối đang.